Nam thần bệnh kiều tình tiết chế. Chương 214, 214, chủ bá phát đường chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua một khoảng thời gian khá dài, rốt cuộc Tụ Yên cũng thành công mang linh hồn của Yến Phong Miên từ thế giới kia ra, nhìn đốm sáng màu xanh bay vòng quanh đầu ngón tay của cô, lưu luyến không rời, cuối cùng cọ cọ vào lòng bàn tay cô một cách thân mật, rồi mới hóa thành một vệt sáng bay về phía thứ máy móc gì đó. Tụ Yên không nhịn được cong môi, cho dù linh hồn đã mất đi ý thức thì trong tiềm thức vẫn thích dính lấy cô làm nũng. Giống như nam tử tuấn tú thuần khiết kia, làm cho người ta thích. 04, nhiệm vụ tiếp theo là gì? Chàng trai có mái tóc ngắn màu vàng nhạt hơi hơi khom người. Thưa ký chủ đại nhân, cốt truyện của thế giới tiếp theo sẽ được truyền cho ngài trong lúc xuyên qua. Xin hỏi hiện tại ngài có cần nghỉ ngơi không? Con ngươi màu xanh lam của hắn tràn đầy ôn nhu, thậm chí có chút kinh ngạc cảm thán. Liên tục 3 thế giới, hiệu suất hoàn thành của mỗi thế giới đều có thể nói là hoàn mỹ. Thậm chí cô còn thay đổi cuộc đời bi thảm của nguyên thân, để các cô ấy không chịu sự ảnh hưởng của vai chính, sống một đời sán lạn của riêng mình. Biết rồi, Tụ Yên dứt lời liền lâm vào ngủ say, khi cô tỉnh lại một lần nữa đã ở một gian phòng cho thuê lộn xộn. Trong tay rơi ra một lọ thuốc, bên trong đã trống không. Tụ Yên đỡ chán ngồi dậy, dựa vào đầu giường hai mắt nhắm chặt bắt đầu tiếp thu ký ức của nguyên thân. Nguyên thân trùng tên với cô, cả cha và mẹ đều mất, sống nhờ ở nhà cậu. Từ nhỏ bị các họ hàng đá tới đá lui, tạo thành tính cách tự ti cực đoan của cô. Điều này làm cho cô thoạt nhìn có tính tình kỳ lạ, không khiến người khác thích. Sau khi cô thi đậu đại học liền dọn ra khỏi nhà của cậu, nơi không coi cô là người kia. Dựa vào đi làm thuê, thuê một căn phòng nhỏ ở tầng hầm ngầm này coi như là nhà của mình. Vào ngày tân sinh viên báo danh, cô đem lòng yêu học trưởng đã đón mình, Mạnh Tinh Thần, một nam sinh năm 2. Diện mạo hắn tuấn tú lãng tử lại tài hoa hơn người trong mắt người ngoài, hắn là giáo thảo của đại học A, là ánh sáng của đại học A, hơn nữa hắn còn có xuất thân hào môn, có tài lại nhiều tiền nên được vô số nữ sinh theo đuổi. Nhưng chỉ có nguyên thân biết được bí mật của Mạnh Tinh Thần. Đúng là hắn xuất thân hào môn, nhưng thân phận lại cực kỳ xấu hổ, là con riêng. Phu nhân chính thất của Mạnh gia đồng ý cho hắn nhận tổ quy tông, nhưng chỉ có một yêu cầu, ngoại trừ sinh hoạt phí bình thường thì không cho hắn một đồng nào nữa. Sinh hoạt phí này đối với một sinh viên bình thường có lẽ cũng đủ rồi. Nhưng đối với một người thường xuyên mời khách ăn cơm, bằng hữu nhiều như Lông Châu thì bấy nhiêu đó làm được cái gì? Vì thế, sau khi biết nguyên thân là một chủ bá nhỏ ở trên mạng, hắn đã đánh chủ ý lên người nguyên thân. Chủ bá có thể là blogger, streamer trên mạng xã hội, ở Việt Nam thường gọi là người của công chúng. Một người từ nhỏ đã thiếu tình thương như nguyên thân, cơ hồ là dính câu dễ như trở bàn tay. Bị đôi ba lời ngon tiếng ngọt cùng sự quan tâm giả tạo của Mạnh Tinh Thần mê muội đến mức nguyện ý dâng cả mạng sống cho anh ta. Ngay từ đầu nguyên thân cũng rất hạnh phúc, ít nhất còn có thể nhận được một chút hư tình giả ý của Mạnh Tinh Thần. Nhưng sau đó, Mạnh Tinh Thần hoàn toàn xem cô như một cái máy ATM. Tiền lương mỗi tháng mấy vạn tệ, hoàn toàn vào túi Mạnh Tinh Thần không còn một đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều duy nhất làm Tụ Yên vui mừng có lẽ chính là Mạnh Tinh Thần chỉ coi nguyên thân là cái máy ATM, kỳ thật trong lòng lại cực kỳ chán ghét nguyên thân. Cho nên không ở chung với cô, cũng không chạm vào cô. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó, chính là hắn sợ nếu quan hệ yêu đương của hắn và nguyên thân bị tiết lộ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Tụ Yên rũ mắt ngửi được mùi thuốc trong lọ, thuốc ngủ, nguyên thân uống hết một lọ thuốc ngủ để tự sát, thật ra kiếp trước nguyên thân cũng không chết mà là được cứu lại. Cách chương.